Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3632 đồng ý rồi, Huyết Kiêu khàn giọng đáp. Nhưng bên trên muốn cậu đến đó ngay lập tức, người của Huyết Ma Tông chúng tôi đã lái xe đến cửa Dương Hoa rồi. Bây giờ cậu hãy ra ngoài, lên xe theo chúng tôi đến Huyết Ma Tông. Nhanh vậy sao? Lâm Chính thầm nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm. Cậu chỉ có một cơ hội thôi, Huyết Kiêu khàn giọng nói, rồi tắt điện thoại. Tốc độ của Huyết Ma Tông vượt cả dự liệu của Lâm Chính. E là chỉ có một lời giải thích cho tất cả mọi việc. Đó là Giang Thành có tai mắt của Huyết Ma Tông. Lâm Chính nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm. Không ngờ anh ngày đêm đề phòng, nhưng vẫn có thế tộc có thể cài người vào Giang Thành. Xem ra phải tìm thời gian thanh lọc Giang Thành một lượt mới được. Sau khi anh lên xe, chiếc xe liền lái thẳng tới sân bay. Bọn họ vào sân bay rồi lên một chiếc máy bay tư nhân. Đây là chiếc máy bay được Huyết Ma Tông bao trọn. Nhưng điều khiến Lâm Chính hết sức kinh ngạc là trên máy bay không chỉ có một mình anh. Người ngồi đầu tiên đang đọc báo là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đeo kính gọng vàng, nhìn rất nho nhã, nhưng khí tức lại cực kỳ lạnh lùng, có cảm giác người lạ chớ gần. Lâm Chính nhìn ra được lối ăn mặc và thần thái hòa nhã của người đàn ông đó chỉ để che giấu khí tức người lạ chớ gần của anh ta. Người đang nằm trên chiếc ghế dựa phía sau là một cô gái dung mạo xinh đẹp, mặc váy màu đen. Cô gái có vóc dáng bốc lửa, đôi chân thon dài mượt mà, nhìn rất hấp dẫn. Cô ta trang điểm tinh xảo, hai tay đang cầm điện thoại chơi, nhìn thấy Lâm Chính lên máy bay liền liếc nhìn một cái, lập tức đánh giá anh một cách hứng thú. Đầu bên kia là một người đàn ông mặc vest, anh ta ăn mặc rất nghiêm túc, mặc vest đi giày da, đầu chải vuốt ngược, nhìn khoảng 30 tuổi. Thấy Lâm Chính lên máy bay, anh ta lập tức đặt ly rượu vang trong tay xuống, vội đứng dậy chào hỏi. Cậu chính là thần y Lâm sao? Hân hạnh, người đàn ông chìa tay ra, thái độ rất nhiệt tình. Lâm Chính cũng mỉm cười đáp lại, âm thầm quan sát đối phương. Chào anh là... Tôi là Khổng Thích Thiên, đệ tử quan môn của Võ Tôn Tăng Không, lần đầu gặp mặt, mong thần y Lâm chỉ giáo nhiều hơn, người đàn ông mặc vest mỉm cười nói. Cái gì, Võ Tôn Tăng Không? Lâm Chính rất ngạc nhiên, đây là một người rất có máu mặt, nghe nói 30 năm trước, Võ Tôn Tăng Không từng tung hoành trong ngoài nước, không có đối thủ, từng đạt tới đỉnh cao võ đạo. Bất kể là cường giả của ẩn phái hay võ sĩ của cổ phái đều bại dưới tay ông ta. Chỉ là Võ Tôn Tăng Không đã biến mất khỏi võ lâm từ 10 năm trước, nhiều năm nay không có tin tức gì. Có người nói ông ta đã chết, cũng có người nói trình độ võ đạo của ông ta đã đạt đến cảnh giới tột đỉnh, gần như thành tiên. Mọi người xôn xao, đến đâu cũng thấy truyền thuyết về ông ta, nhưng chưa ai từng nhìn thấy chân thân của ông ta. Không ngờ hôm nay truyền nhân của ông ta lại đứng ở đây. Lâm Chính rất cảm khái, mỉm cười đáp, chào anh Khổng. Thần Lâm khách sáo quá, nghe nói Huyết Ma Tông tìm cậu cũng là vì Huyết Linh Chi, Khổng Thích Thiên cười nói, cách chương.